Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 10, thành công đã định mua sắm hợp đồng. Góc truyện audio.com .az, ta hiện tại xứng với Tử Câm đi. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tú cùng An Kiếm Vân. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Lễ phép lại hàm xúc, nhưng lực sát thương 10 phần. Lý Tú sắc mặt xấu hổ, giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu như Tô Tầm đều không xứng với An Tử Câm, vậy cái này to như vậy Giang Nam thành phố sợ là không ai có thể xứng với. Về phần nói nhảm, loại sự tình này nàng làm không được. Nàng đã qua xúc động tuổi tác, không phải những cái kia chịu không được khí tiểu cô nương. Tô Tầm bây giờ là Thanh Vân quốc tế chủ tịch. Nếu như thật có thể cưới An Tử Câm, chuyện này đối với bọn hắn An gia cũng có chỗ tốt a, huống chi. Chính nàng cũng rõ ràng vừa mới nói lời xác thực khó nghe. Để Tô Tầm châm chọc hai câu thì thế nào? Nhưng vào lúc này, An Nam Thiên thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Ngươi là xứng với nữ nhi của ta, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng ý để nàng gả cho ngươi. Lời này rơi xuống, Lý Tú cùng An Kiếm Vân đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Tú lông mày nhíu lại, lập trường chuyển biến rất nhanh, đã bắt đầu giữ gìn Tô Tầm. An Kiếm Vân cũng cực kỳ không có tiết tháo, hắng giọng một cái nói. Cha, ta cảm thấy đã Tử Câm thích. Người ta vợ chồng trẻ tình đầu ý hợp, vẫn là thật thích hợp. Rốt cuộc hắn về sau là muốn tiếp nhận Thái Sơn tập đoàn. Nếu như có thể có Tô Tầm nghiêu bức như vậy em vợ, hắn khẳng định là ước gì a, ngậm miệng. An Nam Thiên đương nhiên rõ ràng chính mình nhi tử ý nghĩ. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Còn ngại người ta nhìn trò cười không đủ nhiều thật sao? An Kiếm Vân cười ngượng ngùng một tiếng. Co đầu rút cổ tại một bên không dám lại nói tiếp. An Thúc Thúc không phải là bởi vì ngươi cùng Triệu Thúc điểm này ân oán liền phản đối Tử Câm đi cùng với ta đi. Tô Tầm tiếp thủ Thanh Vân quốc tế. Cảm thấy mình hẳn là coi Triệu Thừa Minh là làm trưởng bối. Chân tâm thật ý hô một tiếng Triệu Thúc là hẳn là. Người nha, dù sao cũng nên có chút cảm ơn chi tâm. Đây là cơ bản nhất đạo làm người. Người biết việc này. An Nam Thiên đầu tiên là nhíu mày. Ngay sau đó lại giật mình nói. Cũng thế, hắn cả một đời không kết hôn. Cuối cùng sẽ đem Thanh Vân quốc tế giao cho ngươi. Vậy khẳng định cái gì đều không giấu giếm ngươi. Gặp An Nam Thiên hiểu lầm. Tô Tầm cũng không giải thích. Chỉ là cười không nói. Quảng cáo. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho An Nam Thiên. Đây là ngươi nữ nhi bảo bối nói cho ta biết. Về kép, An Nam Thiên cực kỳ ngay thẳng thừa nhận. Không sai. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn đem Thanh Vân quốc tế giao cho ngươi thì tương đương với lấy ngươi làm nhi tử. Ta tuyệt không cho phép nữ nhi của ta gả cho con hắn. Lời này rất giống tiểu hài tử hờn dỗi. Cha, nghe thấy lời này, An Tử Câm trong nháy mắt gấp. Nơi nào còn có bình thường thẹn thùng bộ dáng. Tô Tầm vỗ vỗ An Tử Câm tay. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó nhìn An Nam Thiên nói. An Thúc Thúc, có thể rời bước trò chuyện hai câu sao? Đến ta thư phòng đi. Tiếng nói vừa ra, An Nam Thiên đứng dậy lên lầu. Tô Tầm nhìn An Tử Câm một chút, buông nàng ra tay, sau đó đi theo. An Nam Thiên thư phòng cũng không lớn. Cổ kính, ngoại trừ điều hòa không khí cùng đèn điện bên ngoài. Nhìn không thấy bất luận cái gì hiện đại công cụ. Bàn đọc sách có chút lộn xộn. Bày biện mấy quyển viết đầy bút ký sách, đủ để chứng minh thư trên kệ những sách kia cũng không phải là vật phẩm trang sức. Muốn nói cái gì cứ nói đi. An Nam Thiên thanh âm hùng hậu đem Tô Tầm lực chú ý kéo lại. Tô Tầm như quen thuộc kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Ta muốn cầm xuống Thái Sơn tập đoàn mua sắm hợp đồng. Đồng thời đạt thành hợp tác lâu dài. Ha ha. An Nam Thiên ha ha lấy đúng. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Một bổ, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Biểu lộ, trong dự liệu, Tô Tầm cũng không thất vọng. Mà là lời nói xoay chuyển. Chấm, nghe nói. An Thúc Thúc trước kia cùng Triệu Thúc là bằng hữu. Thế nào, bắt đầu đánh tình cảm bài rồi. An Nam Thiên cười nhạo một tiếng. Biểu lộ xem thường. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Triệu Thúc chết có kỳ quặc. Lạch cạch, An Nam Thiên chén trà trong tay ngã nát trên mặt đất. Nhìn chòng chọc vào Tô Tầm. Người nói cái gì? Ta nói, Triệu Thúc chết có kỳ quặc. Tô Tầm lặp lại một lần. Hắn biết mình thành công. An Nam Thiên cùng Triệu Thừa Minh bởi vì nữ nhân trở mặt không sai. Nhưng hai người trước đó nhiều năm như vậy hữu nghị không thể nào là giả. Nam nhân thường thường càng nặng cùng nam nhân ở giữa tình cảm. Trần Hoa bọn hắn không hiểu rõ nội tình. Chỉ nhìn ra hai người thủy hỏa bất dung. Liền đơn phương cho rằng An Nam Thiên chắc chắn sẽ không đem mua sắm hợp đồng cho Thái Sơn tập đoàn. Nhưng có sự tình, ngươi không thử một chút, ngươi làm sao sẽ biết không được chứ? An Nam Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh. Tiểu tử, tỉnh sở cảnh tra đều kết luận là một trận ngoài ý muốn. Ngươi có chứng cứ sao? Liền dám nói như thế. Triệu Thừa Minh chết bởi tai nạn xe cộ. Loại cấp bậc này đại lão chết rồi. Vô luận như thế nào đều là phải đi qua nghiêm mật điều tra mới dám có kết luận. Cho nên chờ cảnh sát phán định trận này tai nạn xe cộ hoàn toàn là ngoài ý muốn về sau. Rất nhiều người liền đã bỏ đi âm mưu luận ý nghĩ. Ta sẽ tìm ra chủ sử sau màn. Tô Tầm bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể khẳng định Triệu Thừa Minh chết có kỳ quặc. Nhưng nhất thời trong tay thật đúng là không chứng cứ. An Nam Thiên cười lạnh một tiếng. Nói cách khác ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Trong này ăn không răng trắng cùng ta nói nhảm rồi. An Thúc Thúc, ngươi thực sự tin tưởng Triệu Thúc chết bởi ngoài ý muốn sao? Ta có chứng cứ, nhưng còn không toàn diện. Cho nên không thể nói cho ngươi. Tô Tầm nói lên nói dối đến đều là mặt không đổi sắc. Chững chạc đàng hoàng. Hắn, có cái chùy chứng cứ. An Nam Thiên sắc mặt lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Ngươi không gạt ta. Chấm, không có. Ta sẽ không dùng Triệu Thúc chết đi vì chính mình mưu cầu chỗ tốt. Tô Tầm lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý. Bởi vì thật sự là hắn không làm được loại sự tình này. An Nam Thiên trầm mặc. Tô Tầm tiếp tục nói. An Thúc Thúc, về tư, ngươi cùng Triệu Thúc có nhiều năm như vậy tình cảm. Coi như ở giữa từng có không thoải mái. Người khác đi, cũng hẳn là tan thành mây khói. Về công, chúng ta Thanh Vân Quốc tế thực lực hùng hậu. Hợp tác với chúng ta tuyệt đối vạn vô nhất thất. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Người cứ nói đi, ngày mai để người tới công ty ký hợp đồng. An Nam Thiên tiếng nói vừa ra, liền đứng dậy đi ra thư phòng. Tô Tầm cười, đứng dậy đuổi theo, đa tạ An Thúc Thúc. Quảng cáo, kỳ thật, có sự tình liền là đơn giản như vậy. Loại kia tâm tư càng nhiều người, ngược lại càng dễ dàng đem rõ ràng rất đơn giản sự tình nghĩ phức tạp. Có thành công hay không đi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi nhìn, hiện tại hắn chẳng phải thành công dễ như trở bàn tay cầm xuống mua sắm hợp đồng sao. Nếu như ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. An Nam Thiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem hắn lạnh lùng nói. An Thúc Thúc, người yên tâm đi. Ta sẽ chỉ sủng ái nàng. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Bởi vì ý vị này An Nam Thiên đã đồng ý hắn cùng An Tử Câm kết giao. Cha, nhìn xem An Nam Thiên từ trên lầu đi xuống. An Kiếm Vân cảm thấy tự mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn giống như vừa mới tại cha hắn trên mặt nhìn thấy vẻ tươi cười. An Nam Thiên mặt lạnh lấy quát lớn. Đồ hỗn trướng, còn đứng ngây đó làm gì? Lăn đi đem trên đất hoa quả nhặt lên rửa sạch sẽ. Ai? Là. An Kiếm Vân lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Ta vừa mới hồ đồ rồi. Đầu óc phạm hỗn. Miệng bên trong ném loạn cái rắm. Người tuyệt đối đừng cùng ta cái này người thô kệch chấp nhặt. Về sau đều là người một nhà. Mọi người thường xuyên qua lại. Nói xong, hắn liền hấp tấp xoay người nằm dạp trên mặt đất đi nhặt những cái kia vừa mới bị hắn vứt bỏ hoa quả. Nếu là hắn vứt bỏ, vậy liền nên hắn từng cái nhặt lên tự tay thả lại tại chỗ. Hắn không ngốc, tự nhiên biết cha hắn đây là cho hắn bậc thang dưới. Để hắn nhờ vào đó cùng Tô Tầm xin lỗi tốt hòa hoãn quan hệ. Tô Tầm cũng xem hiểu. Bật cười lớn. Người trẻ tuổi nha, ai còn không có xúc động thời điểm đâu. Cùng có đầu óc người ở chung. Liền là đơn giản như vậy. Nếu như không đầu óc. Ha ha, bây giờ nói không chừng còn tại một mặt không phục cùng Tô Tầm cứng rắn đâu. Về phần hậu quả, kia chắc chắn sẽ không quá tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.